Chương 1994, đối với nữ lao sư luôn là tràn ngập huyết tưởng. Hắn theo Lưu Húc hô nở, hiện tại làm cho Phong Sinh Thủy Khởi, đều hô nở đến trưởng lớp đâu, cho nên trong ban sự vụ lớn nhỏ hắn đều quản một cái, thuộc về Lưu Húc trực hệ chân chó một trong. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, để Trương Giai Giai, Triệu Kim Long, còn ngươi nữa, ba người các ngươi bên trên. Cái này Trương Giai Giai là trong ban một người nữ sinh, có chút mạnh mẽ, cãi nhau gì gì đó sở trường nhất, cái này thi biện luận, ở Lưu Húc trong ấn tượng, liền cùng cãi nhau không sai biệt lắm, Triệu Kim Long thì là một cái ngụy đường, am hiểu nhất ác tâm đối thủ, hơn nữa bằng vào quan sát nhiều năm trên giường động tác phiến mà cũng không mau vào kiên trì, cũng nhất định có thể sửa sang lại nhất ra sức số liệu, còn như Trương Bảo, người này am hiểu nhất là dùng mê hoặc thuật, một đôi mắt dâm, ta chấp một cái, đã đem đối diện nữ sinh cho thất bại. An bài xong đây hết thể sau đó, Trương Bảo lúc này liền đáp ứng đi ước chiến, chuẩn bị một chút thứ tư liền khai chiến. Lưu Húc gật đầu ly khai. Hắn mới vừa đi ra phòng học, liền gặp Chu Trứng Muối, từ lần trước nàng bị Lưu Húc chiếm tiện nghi, ăn tàu phở, nhưng lại chủ động yêu thương nhung nhớ để hắn ôm một lần sau đó, Chu Trứng Muối cả người đều không khỏi đê mê. Vậy thì thật là hận Lưu Húc hận thấu xương ai cho nên Chu Trứng Muối liền ở trường học trên diễn đàn nộ xích Trung Y, kết quả dẫn phát rồi chuyện lần này. Hơn nữa nàng còn toàn quyền bả khống thi biện luận nhân tuyển. Lần này nghe được Lưu Húc tới trường học, Chu Trứng Muối liền nổi giận đùng đùng qua đây hướng hắn tuyên chiến. Kết quả Lưu Húc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, xoay người rời đi. Chu Trứng Muối lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục, trong cơn tức giận liền đi theo, bắt lại Lưu Húc, nói, uy, ngươi trang bị không biết sao. Lưu Húc liếc nàng liếc mắt, nói, mặc xong quần áo thật là có điểm nhịn không được tới. Ngươi không cần thiết như vậy đi, hình của ngươi ta đã xóa, nếu như ngươi còn đuổi theo ta kêu. Quấn không nớt, ta đây thật có thể đùa giỡn Lưu Manh. Ngươi dám? Lưu Húc nở nụ cười, tự tay phải bắt, Chu Trứng Muối sợ phải mau che. Hắn bĩu môi, xoay người rời đi. Chu Trứng Muối vừa tức vừa cấp bách, liền cùng ăn một con rồi ác tâm như vậy. Nàng cũng không phải minh bạch vì sao tổng là ưa thích tìm Lưu Húc phiền phức, dù sao thì là nhìn hắn không có thói quen. Chu Trứng Muối nhìn một chút Lưu Húc bóng lưng, hốt nhiên tâm đầu không ngờ một cái rượu kế, hừ hừ cười, xoay người rời đi. Lưu Húc mới vừa đi ra vườn trường, liền nhận được một chiếc điện thoại, tiên sinh, muốn phục vụ sao? Thanh âm cực kỳ hòn ẻn, liền cùng phổ thông bên trong quán rượu điện thoại giống nhau. Lưu Húc đống nhiên ngẩn ra, nói, ngươi bị điên rồi. Thanh âm kia nói, tiên sinh, xin không cần nói xấu chúng ta nghề nghiệp này, chúng ta có thống nhất tên gọi, mời gọi trượt chân phụ nữ. Ít Lưu Húc mắng một câu. Thanh âm kia nói, tiên sinh, massage nguyên bộ mực có 1.000, cần không? Không đúng, không đúng. Thanh âm này có điểm quen thai. Lưu Húc trong lòng xảy ra nghi ngờ. Đồng nhiên kế tổng tâm lai nói, tốt, các ngươi nơi đó sẽ có cái đó loại hình tiên sinh thích gì loại hình? Ta thích lao sư loại hình, đặc biệt cái loại này mặc giả bộ, mang kính mắt, nhưng lại ăn mặc vớ đen, cầm một cái thước dạy học, ta khi còn bé bị lao sư phạt nhiều lắm, cho nên ta đối với nữ lao sư luôn là tràn ngập huyễn tưởng, hơn nữa còn là trong phòng học. Ngươi tới Ma Đô Đại học, ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta cái kia gọi Chu Trứng Muối nữ lao sư bên trong phòng học, ở của nàng trên bục giảng. Hắc hắc, nhớ kỹ thay quần áo. A, Lưu Húc cúp điện thoại, lạnh rên một tiếng, nói, theo ta đấu mặc dù Chu Trứng Muối cố ý giả bộ hòn à hòn ẻn, thế nhưng Lưu Húc vẫn là nghe ra cái này Chu Trứng Muối điện thoại quấy rầy. Mà ở điện thoại một chỗ khác, Chu Trứng Muối khuôn mặt hồng tấm nhảy, vừa rồi Lưu Húc rõ ràng ngôn ngữ, để cho nàng trong nháy mắt nghĩ tới một hệ liệt phim kinh dị. Sợ không thôi, nàng nhanh lên uống một ngụm đường phèn tuyết lê, cái này mực có chưa tình hồn. Bất quá câu ca giao tốt, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Người lòng hiếu kỳ đồng dạng có thể hại chết một người. Chu Trứng Muối tỉ mỉ suy nghĩ một cái, vẫn là len len trốn bên trong phòng học, cho Lưu Húc gọi một cú điện thoại, nói, tiên sinh, ta đã đến ngươi nói cái kia phòng học, ngài lúc nào tới đâu? Hiện tại bên trong phòng học không có ai. Lưu Húc cười ha ha, nói, ta hiện tại liền đi qua, ngươi chờ a được rồi. Lưu Húc cúp điện thoại, trước mắt, thầm nghĩ, xem ta tới một người kế trong kế. Hắn chạy tới Chu Trứng Muối thuốc tây hệ phòng học sau đó, liền cho cái số kia gọi điện thoại, kết quả nàng căn bản không tiếp. Lưu Húc cười ha ha, phát một cái tin nhắn ngắn, nói, ngươi ở đó bên trong, ta tìm ngươi. Chu thả lỏng hoa mã lần trước phục một cái tin nhắn ngắn, nói, ta mới phát hiện ta quên thay quần áo, trở về đi thay quần áo, ngài cứ như vậy thích lão sư sao? Lưu Húc trả lời, đúng vậy, ta đặc biệt thích, khi còn bé các nàng đều đánh chửi ta nha, hiện tại ta trường học có một lão sư, gọi Chu Trứng Muối, chính là một tiện đệ tử, ta chỉ muốn ngủ nàng. Không thể không bội phục Lưu Húc cái này đe dọa thủ đoạn, thực sự là càng ngày càng vô sỉ, bất quá hắn biết rõ, đối phó tiện nhân, liền nhất định phải dùng nhất tiện đích phương pháp xử lý, cũng tỉ như nói ngắn như vậy thư. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Chu Trứng Muối liền lại hồi phục một cái, nàng rất ti tiện sao, rất ti tiện, rất ti tiện. Trốn ở góc chỗ chu trứng muối cầm thật chặt điện thoại, cả người run. Nhìn một chút đứng trong phòng học Lưu Húc, nàng vọt ra, mắng to, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi mới là tiện nhân. Lưu Húc chứng kiến không nhịn được chu trứng muối, vẻ mặt tà ác nụ cười, nói, chu lão sư, làm trượt chân đàn bà cảm giác có thoải mái hay không a? Ngươi chu trứng muối nhất thời nghẹn lời, gương mặt chợt đỏ bừng. Lưu Húc cười nói, dạ, ngươi hiện tại đi ra, nhưng lại mặc chính là sáo trang, vừa vặn cái này còn là phòng học, nếu không ta cho ngươi 1.000 đồng tiền, chúng ta tới một hồi phòng học kích tình a vô sỉ. Chu trứng muối hung tận mắng, không chút nào nghĩ vậy là nàng chủ động câu đưa tới hạ tràng. Lưu Húc nết miệng cười cười, nói, may mà, cảm ơn khích lệ. Chu trứng muối nổi giận đùng đùng. Lưu Húc lại ngồi ở chỗ ngồi, ngước nhìn trên bục giảng chu trứng muối, nói ra, kỳ thức a, chu lão sư a, ta cảm giác, người cả đời này, có thể có một lẫn nhau mắng tiện nhân, mà không làm bộ bằng hưu khác phái, cũng thực không tồi, tối thiểu không cần như vậy già mồm. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi, để lại sững sờ chu trứng muối. Chu trứng muối nhìn một chút trống rông phòng học, sửng sốt. Có vài người, xảo cả đời, mắng cả đời, nhưng có thể sống hết đời. Mà có vài người, hạnh phúc một năm, cùng giường chung gối hai năm, cuối cùng lại mỗi người đi một ngả vài thập niên.